hắn đem có nhất định cơ hội thu hoạch được hệ thống 6 trang ban thưởng. Cái gọi là 6 trang ban thưởng, tên như ý nghĩa chỉ chính là hắn đạt được hai cái này ban thưởng là có liên quan liên. Có thể có không tưởng tượng nổi tổ hợp hiệu quả. Đương nhiên, nếu như hắn bây giờ gấp, lựa chọn trước nhận lấy trước mắt hệ thống ban thưởng, cũng được, chỉ là nếu như tương lai thu hoạch được Champion League giày vàng. Ban thưởng mặc dù cũng có thể bình thường nhận lấy, bất quá cũng làm mất đi thu hoạch được hệ thống 6 trang ban thưởng tư cách. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Giang Thần Hy không có lấy đến Champion League giày vàng, như vậy, hắn lựa chọn đến lúc đó lại nhận lấy sáng tạo câu lạc bộ Champion League lịch sử tốt nhất chiến tích hệ thống ban thưởng, cũng sẽ không đối cái này ban thưởng sinh ra bất kỳ tác động. Bởi vì trước mắt cái này ban thưởng là hệ thống đã tạo ra, sẽ không lại cải biến. Hắn hiện tại bác chính là nếu như mình cuối cùng có thể thu hoạch được Champion League giày vàng, đến lúc đó Champion League giày vàng ban thưởng sẽ có tỷ lệ nhất định phù hợp hiện tại ban thưởng, tạo thành 6 trang. Giang Thần Hy làm sơ suy nghĩ, liền làm ra lựa chọn. Hiện tại tạm thời không nhận lấy sáng tạo câu lạc bộ Champion League lịch sử tốt nhất chiến tích ban thưởng, hắn lựa chọn đi tranh thủ 6 trang ban thưởng. Dù sao hiện tại đội bóng thi đấu vòng tròn nâng lên đoạt giải quán quân, Champion League thi đấu vòng tròn cũng kết thúc hành trình, chỉ có một cái Thụy Sĩ cúp thi đấu trận chung kết. Cúp thi đấu trận chung kết lấy hắn trước hiện tại năng lực cùng toàn đội trạng thái, là có nắm chắc đoạt giải quán quân, cũng không nóng nảy nhận lấy ban thưởng tăng thực lực lên. Đồng thời, Giang Thần Hy trong lòng cũng là vô cùng chờ mong, 6 trang ban thưởng sẽ là gì chứ? Đương nhiên, cái này cần hắn có thể thu hoạch được Champion League giày vàng trước. Vừa mới khác, Giang Thần Hy có một loại vẽ vòng tròn tác pháp để Lewandowski tại Champion League trận chung kết không dẫn bóng xúc động. Hiện tại CR cùng hắn dẫn bóng số ngang hàng, Messi dẫn bóng số so với hắn thiếu 2 cái. Ba người bọn hắn đều đã Champion League bị loại, chỉ có Ba Lan người còn có hy vọng tiếp tục dẫn bóng. Nhi tử, lão ngụ hôm nay đi thiên môn chùa góp 100 dầu vừng tiền. Chủ trì nói ngươi nhất định có thể cầm kia cái gì giày vàng. Đêm đó, Giang Thần Hy cùng trong nhà video trò chuyện thời điểm, Giang mụ mẹ nói, lão ngụ, cảm ơn ngươi. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, bất quá, dẫn bóng là nhi tử liều ra, giày vàng là liều ra, phong kiến mê tín không được, nhi tử ta tối tuyệt. Ngươi nói đúng, Giang mụ mẹ kiêu ngạo gật đầu. Lão ngụ, xuống dưới đi thiên môn thị, nhiều hơn 100 khối tiền dầu vừng tiền. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, năm 2013 ngày mùng 4 tháng 5. 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 30 vòng. Basel sân khách 2-0 si ông đội, Giang Thần Hy tại tranh tài hơn nửa hiệp đánh vào một cầu. Bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League dẫn bóng số đạt đến 41 cầu. Sau trận đấu, CEO câu lạc bộ chủ tịch Constantin tỏ thái độ ủng hộ đội bóng huấn luyện viên trưởng Gattuso. Không lại bởi vì trận này thất bại đổi huấn luyện viên. Ngày 9 tháng 5, Thụy Sĩ Premier League chương 31 vòng. Basel sân khách 0-1 bại bởi Zurich. Truyền thông đối với Basel thua cầu phản ứng là rốt cục thua cầu. 3 ngày sau đó, Thụy Sĩ Premier League chương 32 vòng. Basel sân nhà 4-0 Servitors. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đúp. Bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League dẫn bóng số đạt đến 43 cầu. Một tuần sau, Thụy Sĩ Premier League chương 33 vòng. Basel sân nhà 3-0 Lausanne. Giang Thần Hy vì đội bóng đánh vào khuếch trương điểm số lớn thứ 2 cầu. Bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League dẫn bóng số đạt đến 44 cầu. Cùng Lausanne sau cuộc tranh tài, Bazo bản mùa giải còn lại trong trận đấu nặng ký nhất, một trận đấu sẽ tại 3 ngày sau đi vào. Bọn hắn sẽ tại 2012/2013 mùa giải Thụy Sĩ chén trong trận chung kết đối mặt đối thủ cũ Cỏ Châu. Chấu đội, đây cũng là hai chi đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong quán quân tranh đoạt công bố về sau. Tại cúp thi đấu bên trong tiếp tục đọ sức, cùng Cỏ Châu chấu đội Thụy Sĩ chén trận chung kết một ngày trước. Giang, ta chuyển nhượng xác định. Sala đối hảo hữu nói. A, xác định. Giang Thần Hy có chút kinh ngạc. Đạt thành hiệp nghị rồi. Câu lạc bộ đạt thành chuyển nhượng chung nhận thức. Người đãi ngộ cũng thỏa đàm. Sala gật gật đầu. Đi nơi nào? Giang Thần Hy lập tức hỏi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.